Chương 958, may kết thúc. Canh 4 không nghĩ tới lại có thể nghĩ đến phương pháp như vậy, quả nhiên có trở thành đỉnh tiêm cân đối huấn luyện ra tiềm lực mà lúc này trong phòng nghỉ, nhìn xem màn hình TV Dương cũng là vừa cười vừa nói. Ngay từ đầu mình chỉ là để may sử dụng xỉ vợ huyền, không nghĩ tới may mình còn có thể nghĩ đến phương pháp như vậy, chẳng những không có mất đi tuyệt chiêu hoa lệ tính, ngược lại tăng cường khống chế cùng hoa lệ biểu diễn. Làm tốt bị tỷ phơ ly, tiếp xuống bảo trì xì vợ huyền xoay xoay người mà lúc này trên võ đài may lại lần nữa đối bị tỷ phơ ly hô, cho thấy lúc này, bị tỷ phơ ly nghe tiếng về sau, duy trì xì vợ huyền tư thái bắt đầu chuyển động thân thể, mà thân ở xì vợ huyền bên trong mâm tròn cu nở dê theo xì vợ huyền bắt đầu chuyển động, mà theo bị tỷ phơ ly chuyển động càng ngày càng mạnh. Xì vợ huyền tại bị tỷ phơ ly quanh thân chuyển động dần dần tạo thành một cái màu bạc tủy tơ. Mâm tròn tại trong vòi rồng không ngừng chuyển động, lại không có chút nào không ổn định, mà là theo quỹ tích đang không ngừng chuyển động, mà tại xỉ vợ huyền hình thành trong vòi rồng, bị tỷ phở lì đã dừng động tác lại, nhưng là thân ở gió trong mắt, coi như phong bạo rất mãnh liệt nhưng gió trong mắt lại rất bình tĩnh, bị tỷ phở lì có thể tự do bay lượn. Rất tốt, tiếp xuống liền phải kết thúc, bị tỷ phở lì sử dụng sở tùn sở bỏ tuyệt tờ hình thành về sau, may lại lần nữa hô, bị tỷ phở lì phe phẩy cánh. Màu cam sở tủn sở bỏ khuyết tán ra đến, dung nhập vào xỉ vợ huyền trong vòi rồng, toàn bộ màu bạc tuyệt tớ bị dắt lên một tầng màu cam hào quang, đồng thời sau một khắc, may lại lần nữa ra lệnh một tiếng, bị tỷ phở lì ngừng sở tủn sở bỏ sau đó sử xuất sở lịp áo đờ. Màu lam bột phấn phiêu tán mở, rất ngân sắc màu cam đan vào một chỗ, tạo thành nhiều loại sắc thái tùy tờ, theo xỉ vợ huyền uy lực từ từ biến mất, năm cái mâm tròn vẫn như cũ duy trì xoay tròn. Bất quá tốc độ xoay tròn hạ xuống, cho nên chậm rãi rớt xuống, mà tròn trên bàn lây dính rất nhiều sở tủn sở bỏ cùng sở lịp áo đờ bột phấn. Theo mâm tròn tự quay hạ xuống, bột phấn giống như vòng xoáy vầng sáng một vòng bị tung ra đến mà bị tỷ phở lì ngay tại năm cái mâm tròn trung tâm chậm rãi rơi xuống. Mà lúc này may trên mặt đất cu nở dê bày xong tư thế, bị tỷ phở lì chậm rãi đáp xuống may đỉnh đầu. Mà năm cái mâm tròn theo tự quay hiện ra ngôi sao năm cánh trạng thái đáp xuống may quanh thân, may biểu diễn kết thúc, một lát thiên tĩnh về sau, người chủ trì vì ẩn thanh âm vang lên. Quá mỹ diệu, ngân sắc trong gió chiếu lấp lánh bột phấn như là lập lòe ngôi sao, rất khó tưởng tượng may tuyển thủ chỉ là lần đầu tiên tham gia trận đấu được tiếp xuống từ chúng ta ba vị giám khảo đến cho may tuyển thủ chấm điểm, sau đó vì ẩn đem màn ảnh chuyển hướng giám khảo, kế tiếp là khẩn trương nhất thời khắc. Có thể hay không tấn cấp đến trận chung kết liền muốn nhìn hiện tại, may cũng là rất khẩn trương nhìn xem ba cái giám khảo, đồng thời còn có mát bọn người, Dương cũng không lo lắng. May biểu hiện xác thực đã rất khá, chỉ ít so nguyên tắc muốn tốt rất nhiều, cho nên Dương tin tưởng nàng nhất định không có vấn đề. Lần thứ nhất tham gia trận đấu có thể có như thế bổng biểu hiện, thật sự là rất ngoài dự liệu đâu, giám khảo bên trong giỏi tiểu thư xuất nói chuyện trước, đối với giám khảo góc độ tới nói. Tiếp cận bộ kẹ mẩn giỏi tiểu thư càng có thể nhìn ra được, bộ kẹ mẩn vừa mới biểu hiện, cho nên dẫn đầu phát biểu, rất hiển nhiên giỏi tiểu thư đánh giá cũng không thấp, nhất là lần đầu tiên có thể có dạng này biểu diễn tuyệt đối là có thể thêm điểm. Đúng là không tệ biểu hiện, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, bộ kẹ mẩn còn nẹt sự vụ cục trưởng còn nẹt tạ tiên sinh cho may đánh giá QNZ không thấp, tân thủ giai đoạn liền có thể có biểu hiện như vậy, lại tiếp tục trưởng thành tiếp. Nhất định sẽ có không tệ thành tích, mà ở bên cạnh cần tá mục vẫn là như cũ hiếp mắt mở miệng nói. Cái này ta thích, kế tiếp liền là chấm điểm, từ con nệ tạ bắt đầu dẫn đầu đánh sáng lên điểm số, biểu hiện chính là 9. Một phân, mà đón lấy tiếp xuống Mr. Sủ Kỳ Rổ thì là 9. Hai phân, sau đó liền là giỏi tiểu thư đánh ra điểm số là 9 phân, mặc dù giỏi tiểu thư điểm số là thấp nhất, nhưng lại là ba người bên trong nhất chuyên nghiệp. Nhưng là dù là như thế, may điểm số vẫn như cũ là làm người kinh ngạc. Là 27. 3 phân, may tuyển sau cuối cùng đạt được là 27. 3 phân, điểm số là cho đến trước mắt bài danh thứ 2 điểm cao, để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho vị này tiền đồ vô lượng người mới huấn luyện ra đi. Vị ẩn thấy thế cu nở dê tuyên bố may sau cùng đạt được, mà may thấy thế cũng là nở một nụ cười, 27 phân tuyệt đối là điểm cao. Hơn nữa còn là trước mắt mà tới bài danh thứ 2 điểm số, mặc dù so với giờ còn có chút chênh lệch, nhưng là biểu hiện đã biết tròn biết méo. Làm quá tuyệt vời tỉ tỉ mà trên khán đài mát thấy cảnh này lập tức lớn tiếng hoan hô. may có thể có được thành tích khá như vậy không chỉ là vượt quá ngoại nhân đoán trước, liền xem như mình cũng giống như vậy, mà theo biểu diễn kết thúc, may QNZ rút lui, tiếp xuống liền là may về sau số 26 tuyển thủ ra sân thời điểm. May về tới phòng nghỉ. Nhìn thấy may sau khi trở về Dương vừa cười vừa nói. May là mở rất tô tờ tạ ơn, may mắn mà có người, ta mới có thể có biểu hiện như vậy. May nghe tiếng sau ngay cả vội mở miệng no y xác thực trong khoảng thời gian này nếu không phải Dương chỉ điểm. Nói không chừng vừa mới mình ngay cả biểu diễn đều không có bắt đầu, liền đã bởi vì khẩn trương từ bỏ. Dương nghe tiếng sau lắc đầu. Không đây là chính ngươi cố gắng có được, là ngươi đem tâm ý truyền tống cho bị tỷ phở lì nguyên nhân tiếp xuống trận chung kết cố gắng lên. Vâng, ta sẽ cố gắng nghe được Dương lời nói sau may kiên định gật đầu. Mà lúc này đây giờ cu nở dê đi đến, lúc này giờ trong tay cầm một đóa màu đỏ hoa hồng, sau đó đi tới may trước mặt, đem hoa hồng đưa tới may trước mặt, tỷ hệ ưu tư thấy thế không khỏi sững sờ, bất quá theo lễ phép vẫn đưa tay nhận lấy. Là đưa cho ta sao? Dĩ nhiên không phải, là đưa cho biểu hiện được tương đương đặc sắc bị tỷ phở ly, cùng ngươi cái huấn luyện này nhà nhưng không có quan hệ gì. Giờ hiểu nghe tiếng sau vẫn như cũ nói là lấy để cho người ta khó chịu lời nói, mà may cu nở dê không có bao nhiêu ngoài ý muốn, biết giá hỏa này lúc đầu chính là như vậy. Ngược lại thở dài một hơi, phải biết hoa hồng đỏ thế nhưng là có hàng nghĩa, không khỏi len lén nhìn thoáng qua không có để ý bên này Dương. Đúng đúng đúng. Dù sao liền đều là bị tỷ phở lì công lao không sai, bất quá đây vốn chính là bị tỷ phở lì công lao. Kết quả ra đến rồi số 26 do bất tuyển thủ tổng điểm hết thẻ 29.8 phân, quá kinh người, lại một lần đổi mới lần này đại hội ghi chép ngay tại đây là, một trận thanh âm từ trong màn hình truyền đến, đưa tới ba người chú ý.